Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 45, góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 45, cả hai sẽ sớm ly hôn thôi. HTTPS, gác sách, com nhưng Hoắc Bắc Cảng quá hung hăng, cô không thể trốn thoát. Cảm giác như chết đi sống lại vậy. Nỗi đau không thể nào quên. Cô bây giờ vẫn nhớ tất cả mọi thứ. Càng làm tim cô đau chính là Hoắc Bắc Cảng lúc đó, lúc phát tiết trên giường, miệng gọi tên Hạ Đồng, một người phụ nữ phải chịu đựng sự bất công lớn nhất, hơn cả việc người đàn ông yêu quý nhất của bạn lên với bạn. Đó là anh ấy gọi ra tên của người phụ nữ khác. Lúc đó, nước mắt cứ tuôn trào trong khi cô phải chịu đựng sự đụng chạm của Hoắc Bắc Cảng. Cơ thể đau đớn, nhưng trái tim cô như thể đã chết vậy. Sau đó, Hoắc Bắc Cảng tỉnh thuốc. Cô giống như một con búp bê vải rách nát nằm trên giường, bị ánh mắt tàn nhẫn của Hoắc Bắc Cảng nhìn đến đau nhói. Đôi mắt đầy đủ các loại ghê tởm, đầy khát máu, đầy lạnh, đầy giận dữ. Từng cử động nhỏ cũng có thể khiến Mộ Sơ Tình nghẹt thở. Lúc Hứa Hạ Đồng tìm thấy Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng đang lạnh lùng mặc quần áo, còn Mộ Sơ Tình cơ thể đầy vết đỏ nằm trên giường. Căn phòng toàn một mùi hormone sau khi động tình. Đã là người thì ai cũng đều biết trong phòng này vừa xảy ra chuyện dữ dội gì. Hứa Hạ Đồng xông đến trước mặt của Mộ Sơ Tình, tát Mộ Sơ Tình vài cái liên tục, mồm khinh thường nói cô thấp hèn, đồ gái điếm, không biết xấu hổ. Hoắc Bắc Cảng cũng không thèm can thiệp, để mặc Mộ Sơ Tình bị Hứa Hạ Đồng đánh đập dã man. Cuối cùng, anh giữ Hứa Hạ Đồng lại. Cái thần sắc gấp rút như thế cả thế giới của anh sắp nổ tung. Suýt thì khiến Hứa Hạ Đồng phải quỳ xuống. Hoắc Bắc Cảng thời điểm đó tưởng rằng có thể cùng Mộ Sơ Tình làm chuyện như vậy là do Mộ Sơ Tình đánh thuốc mê anh. Bởi vì Mộ Sơ Tình luôn thích anh. Hoắc Bắc Cảng giải thích cho Hứa Hạ Đồng. Hứa Hạ Đồng không nghe mà một mực muốn hủy hôn ước với Hoắc Bắc Cảng. Mộ Sơ Tình lúc bấy giờ bị đánh khóc thê thảm, giờ lại ở một góc cười. Cứ cười rồi nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống. Mộ Sơ Tình bị ngốc à, hoàn toàn không quản bản thân lúc đó đã chịu những uất ức gì à. Bộ não của cô chỉ nghĩ đến việc giải thích cho Hoắc Bắc Cảng. Thậm chí nếu muốn anh có thể đánh chết cô cũng được. Hứa Hạ Đồng tức giận rời đi. Mộ Sơ Tình từ mặt đất đứng lên, giống như một con chó sư tử bám vào chân Hoắc Bắc Cảng. Giải thích với anh, Bắc Cảng, anh lắng nghe em giải thích. Thực sự em không có làm như vậy. Không phải em hạ thuốc anh đâu. Lúc đó Hoắc Bắc Cảng đá cô ra khỏi chân, ghê tởm nghiến răng nghiến lợi. Mộ Sơ Tình, cô cút đi cho tôi. Cô hãy cầu nguyện Hứa Hạ Đồng chịu nghe tôi giải thích. Bằng không cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Sau đó, Hứa Hạ Đồng không nghe Hoắc Bắc Cảng giải thích, khăng khăng đòi bỏ đi. Sau đó, Hoắc Bắc Cảng thực sự ác cảm với Mộ Sơ Tình đến cùng cực. Đi ra khỏi nhà, anh nói, sẽ không bao giờ tha thứ cho Mộ Sơ Tình nữa. Sau đó, Mộ Sơ Tình có thai, bỏ nhà đi và biến mất trong thời gian một năm. Hồi ức chảy về rõ nét như nước suối. Mộ Sơ Tình thấy chua xót trong lòng, gắng sức cắn chặt môi buộc nước mắt không rơi xuống. Mộ Sơ Tình khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai, cảm thấy bản thân lúc đấy chả khác gì đồ dị tật. Tại sao lại đi yêu một người con trai không yêu mình? Đã thế còn yêu đến mức hạ thấp bản thân. Tống Yên Hòa thở dài một hơi, cũng không còn tiếp tục bướng bỉnh vào vấn đề đó nữa. Cô ấy liếc nhìn vào Mộ Sơ Tình đang ngồi bên cạnh cực đau buồn. Thay đổi chủ đề, Mộ Sơ Tình, thế giờ cậu tính sao? Kết hôn với Hoắc Bắc Cảng rồi. Và theo sự hiểu biết của tôi về người đàn ông này, thì bạn sẽ sớm phải ly hôn. Đến lúc đó đứa con anh ta sẽ đòi lại. Bạn có cách gì không? Cách chương.